Tình Chiến Phong Bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Ha ha, không ngờ cậu cũng thi vào hệ cơ giáp. Phái nữ làm cơ sư cũng không ít, tinh anh nhân loại tồn tại vô số, lại để cho nữ cơ sư chiếm một chỗ trong đội ngũ chiến sĩ lái cơ giáp. Ví như Aslan đế quốc hoàn toàn trái ngược với trái đất. Ha ha, cậu đã quên nhà của mình làm nghề gì à? Diệp Tử Tô nói, Diệp gia sở hữu một công ty sản xuất linh kiện cùng với sửa chữa cơ giáp lớn nhất châu Á tên là OMG. Mùa hè này cậu có việc gì làm không? Không có chuyện gì, chỉ là làm thêm, huấn luyện, chờ đến lúc tựu trường thôi. Vương Tranh cũng không có giấu giếm tình huống hiện tại của mình, bởi vì chuyện này cũng không phải chuyện bí mật gì. Vậy ư, mình cũng muốn thực tập, có hứng thú đến OMG hay không? Có thể tiếp xúc với lắp ráp cơ giáp. Diệp Tử Tô chớp mắt mấy cái, cô biết Vương Tranh không thể nào cự tuyệt lời đề nghị này. Ngược lại nguyên nhân cũng không phải là tiền lương gì gì đó, quan trọng là cô biết Vương Tranh rất yêu thích cơ giáp. Kiên trì một ngày một đêm, một tháng ai cũng có thể làm được, nhưng đối với chuyện mình yêu thích mà kiên trì suốt 4 năm là một việc không thể tưởng tượng được. Tuy rằng Diệp Tử Tô cũng vì thừa kế sản nghiệp của gia tộc mà cố gắng, thế nhưng dù sao cô cũng là một cô gái, những thứ như trưng diện tụ họp, dạo phố gì gì đó chắc chắn không thể thiếu. Nếu không bởi vì quan tâm đến thì cô làm sao có thể nhớ được tên của Vương Tranh, còn nói là vô cùng kinh ngạc về bậc gen 28 của Vương Tranh. Nếu có thể như vậy thì cảm ơn cậu, Vương Tranh quả thật rất muốn tiếp xúc với cơ giáp thật sự. Diệp Tử Tô cười cười, nói, không cần khách khí, xem như là quà nhận lỗi, chúng ta huề nhau. Vương Tranh đột nhiên cảm thấy rằng nếu cô gái này thật sự hiền lành tốt bụng thì tốt biết bao nhiêu. Công việc thực tập ở OMG tốt hơn nhiều so với làm việc ở nhà hàng. Văn phòng trụ sở chính của OMG ở Bắc Kinh, Vương Tranh và Diệp Tử Tô đã làm việc ở đây 3 ngày, nhưng những người ở đây không ai biết Diệp Tử Tô là ai. Hai người đều lấy tư cách thực tập sinh bước vào, đại tiểu thư của OMG thật sự đến nơi này học tập. Nơi này có đủ loại bản vẽ phân tích mọi loại cơ giáp, các loại linh kiện. Công việc chủ yếu là nghiên cứu và sửa chữa, cái này có nghĩa là cung cấp cơ hội tìm hiểu rõ ràng về cơ giáp, không thể không nói đây chính là chỗ mà Vương Tranh muốn tới nhất. Vương Tranh lựa chọn khâu thực hành, tiếp xúc trực tiếp với cơ giáp, đương nhiên không thể tránh khỏi việc khắp người dính đầy dầu mỡ. Diệp Tử Tô thì ở khâu quản lý thiết kế. Đã một tuần qua đi, Vương Tranh vô cùng hứng thú. Tiểu tử, lau sạch sẽ chưa? Tay chân nhanh nhẹn chút đi, phía sau còn rất nhiều công việc. Một lão đầu hơn 60 tuổi đi vào, thân thể lão trông có vẻ rất khỏe mạnh nhanh nhẹn. Vương Tranh đã hoàn toàn trở thành cu li của lão, mỗi ngày phải làm từ sáng sớm đến tối, có khi còn phải tăng ca, vừa bẩn thỉu vừa mệt mỏi. Còn làm việc ông cứ yên tâm, lão là à, mà lang hình V này đã hư hỏng thế này còn có thể sửa chữa sao? Không có cơ giáp nào mà ta không sửa được cả, leo xuống, lại đây nghỉ một lát đi. Vương Tranh từ trên cơ giáp tuột xuống, nói, trang bị của khu vực châu Á chúng ta cũng quá kém đi, con nghe nói quân đội mặt trăng đã không còn 4 loại cơ giáp cơ bản này nữa rồi. Tiểu tử, không được khinh thường 4 loại cơ giáp cơ bản này, đây chính là nguồn gốc của cơ giáp. Những thứ mà, góc truyện audio.com, bọn họ gọi là tiên tiến gì đó đều là từ cơ bản mà tăng thêm vũ khí thôi, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, chỉ cần nắm vững được 4 loại cơ giáp này thì những thứ khác cũng đều là một bữa ăn sáng mà thôi. Lão La khá kiêu ngạo, nhưng mà Vương Tranh hiểu rõ, cái lão đầu ngang ngược này quả thật là một người có tài. Lão La rất thích tính cách của Vương Tranh, cậu không giống với những thanh niên trẻ tuổi nói như rồng leo, làm như mèo mừa. Có thể nhìn ra được cậu thật sự rất yêu thích cơ giáp, lại cần mẫn. Đến đây một tuần, hễ là việc nào lão La giao cho cậu đều làm rất kỹ càng, cho nên thỉnh thoảng, lão La cũng không có trói buộc Vương Tranh. Nơi này có giới thiệu cặn kẽ về cơ giáp cùng với các loại linh kiện. Nếu như có hứng thú với cơ giáp thì không có nơi nào tốt hơn so với nơi này cả. Cả tuần nay, Vương Tranh đều ngủ trong kho hàng, nên những bản thiết kế tổng thể cơ giáp đối với cậu cũng không có gì là quá khó khăn, cậu nắm rất chắc những biểu đồ phân tích lập thể. Trong kho hàng này muốn linh kiện nào cũng có, đây chính là cơ hội tốt nhất để Vương Tranh có thể nắm rõ toàn bộ về cơ giáp. Nháy mắt đã hết một tuần, cuối cùng Vương Tranh cũng bị lão La đuổi đi. Cuối tuần nên đi chơi thì nhất định chơi, thanh niên không cần phải gấp gáp, còn nhiều thời gian để học tập. Thực ra thì Vương Tranh rất lưu luyến bữa ăn miễn phí ở công ty, đây cũng chính là phương pháp tiết kiệm chi phí sinh hoạt đấy. Tiệm Internet huynh đệ, ông chủ nhìn thấy Vương Tranh thì nước mắt lưng tròng, kể từ khi Nghiêm Tiểu Tô bỏ chơi CT, ông chủ quả thật đã tổn thất một phần lợi nhuận. Vì thế ông chủ còn tặng cho Vương Tranh một chai nước uống, chuyện này quả thật hiếm thấy mà. CT không chỉ có đối chiến, mà còn có khu sinh hoạt cộng đồng, cung cấp cho người chơi không gian để giao lưu trao đổi. Thực ra thì thế giới hư cấu chính là một cuộc sống khác, rất nhiều người có thói quen đi dạo trên diễn đàn, nói chuyện phím, làm quen với bạn mới, nhưng Vương Tranh lại không có hứng thú với những chuyện đó, mà trực tiếp chọn ghép đôi. Khó khăn lắm mới nhín được chút thời gian để đánh một trận, chỉ mong là gặp được một đối thủ ngang tay, nếu không thì quá lãng phí tiền lên mạng rồi. Bạn học Vương đang cầu nguyện, lúc này, một đám người đang đối chiến 5v5, khí thế ngất trời, trong kênh nói chuyện thì lại càng nhộn nhịp, có thể nói là khóc như mưa. Đột nhiên bên chiếm ưu thế lại đầu hàng, đây là tình huống gì? Khô Lâu Online, người này là ai? Rất nổi danh à, nghe nói là một người rất cừ, có muốn đi xem thế nào không? Khu vực người chơi mới thì có thể đạt đến trình độ nào chứ? Tên tuổi của Khô Lâu đã rất vang dội ở khu vực người chơi mới rồi, biến mất một tuần chẳng những không giảm bớt lực ảnh hưởng mà ngược lại còn khiến cho mọi người càng thêm chờ đợi, chủ yếu chính là cấp bậc này rất thiếu hụt cao thủ. Gần đây, Sauron mắc phải chứng bệnh đau đầu, chính mình gửi một biêu phẩm, ngược lại còn dọa cho đối phương sợ chạy mất, đây là chuyện gì? Vừa nghe Khô Lâu login, chứng bệnh đau đầu của ông cũng khỏe hơn rồi. Lập tức thông báo cho website game tuyên truyền vị trí quảng cáo cấp độ A. Sauron vỗ bàn nói, ông chủ à, việc này không tốt lắm đâu, ngộ nhỡ bị người của giám đốc nắm được. Lập tức đi làm, dạ ông chủ, nhân viên vội vàng chạy ra ngoài, bạn học Vương đợi ghép đôi. Góc chuyện audio.com, giống như là khóc đòi ăn, hôm nay sao lại chậm như vậy, chẳng lẽ gần đây có ít người chơi? Ít sao, diễn đàn đã bùng nổ tiêu đề màu đỏ chữ lớn, Khô Lâu xuất hiện, thủy quân đã hoành hành, độ chú ý rõ ràng tăng lên gấp bội. Hơn nữa ngoại trừ người chơi mới, cũng có một số cao thủ cũng bắt đầu chú ý tới. Mặc dù bọn họ vẫn cho rằng Khô Lâu là ai đi phụ của người nào đó, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được người chơi tương ứng. Tuy nhiên, bọn họ không tin là hắn vẫn có thể giấu giếm được trong quá trình chiến đấu. Đương nhiên nếu như hắn thua, vậy thì không cần tìm được nữa. Leng keng, đối thủ ghép đôi với bạn học Vương rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Tuy rằng 4 trận thắng liên tiếp nhưng tích phân rất thấp, tuy nhiên đối thủ ghép đôi đã rất mạnh. ID, một cây cờ đỏ chiến thần số 1, chiến tích, 15 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua. Sở dĩ có một trận thua là bởi vì tỷ số thắng quá cao, nên ghép đôi với cơ giáp cấp bậc cao, trang bị của cơ giáp quả thật chênh lệch quá xa mới dẫn đến một trận thua. Không thể nghi ngờ, đây chính là ID phụ, mặc dù không có công khai thừa nhận, nhưng tất cả mọi người đều suy đoán đây chính là Justin ở trung đoàn cấp kim cương, sau khi thua một trận thì ID phụ này cũng chưa từng xuất hiện nữa, không ngờ hắn lại xuất hiện lúc này. Tất cả diễn đàn đã nổ tung rồi, rất dễ nhận thấy, có vài người nhìn không thuận mắt cách thức dùng ID phụ lôi kéo sự chú ý của mọi người tạo nên rất nhiều thù hận. Mấy năm trước rất phổ biến, nhưng bây giờ đã không ai làm vậy, nếu có người làm vậy chắc chắn sẽ có không ít cao thủ đến dạy dỗ hắn. Cái này không phải là đụng phải ngọn núi lớn rồi sao? Tâm lý Sauron bỗng trầm xuống, ông thật sự không hy vọng Khô Lâu gặp gỡ với đối thủ mạnh như vậy quá sớm, nhưng đó không phải là chuyện mà ông có thể khống chế. Ông biết ID một cây cờ đỏ là của Justin, người này rất thích cắm cờ trên pháo đài sau khi tiêu diệt đối thủ, đây là một người chơi có tính cách tương đối hướng ngoại. Xếp trong top 10 ở khu vực châu Âu, Justin nhìn màn hình, khóe miệng nhấc lên một nụ cười đắc ý, hắn rất ghét nhìn thấy người khác trang bức, đương nhiên hắn trang bức là trường hợp ngoại lệ. Justin được mệnh danh là kỹ thuật toàn diện, có thể đem uy lực của cơ giáp phát huy đến mức tận cùng. Với hắn mà nói, người chính là cơ giáp cũng chính là người, siêu cấp linh hoạt. Một thanh thái kim đao hoành hành ngang dọc trong lúc chiến đấu, khẩu hiệu của mọi người là không được cùng Justin cận chiến, bất thình lình giết hắn mới là chiến thuật tốt. Sở dĩ Justin xuất hiện là bởi vì cái tên nhóc Khô Lâu này lại đi theo con đường trang bức giống với hắn 2 năm trước chiến thần số 1 thái kim đao. Chiều này, hắn đã chơi qua 2 năm trước cuối cũng vẫn thua, mà lần này hắn sẽ khiến cho tên này thua thảm hại. Đương nhiên dù cho bên ngoài có nói cái gì thì hắn cũng không thừa nhận. Khô Lâu vs một cây cờ đỏ. Lần này vô cùng thú vị, hai cái trang bức cùng đối chiến, ai hơn ai đây? Phía website game đã nhanh chóng ra thông báo, ai mới thật sự là chiến thần. Tỷ lệ click vào đã nhanh chóng vượt qua 10 vạn, một mặt là bởi vì Khô Lâu, một mặt là bởi vì 2 năm trước một cây cờ đỏ đã là nhân vật tạo ra kỳ tích. Nhất định là Justin, cái tên này không thích nhìn người khác nổi bật hơn so với hắn. Xem ra lần này rất là náo nhiệt, Justin luôn ổn. Góc chuyện audio.com, đỉnh ở vị trí top 10 châu Âu cho dù hắn không thắng được đối phương, nhưng có thể hấp thu được một chút ánh sáng từ đối thủ. không thắng được sao? Cậu đúng là có khiếu khôi hài. Sở trường của Justin chính là một đối một, sở dĩ hạng của hắn cao là bởi vì hắn quá hung mãnh, một đấu một cũng có thể tiến vào top 10 địa cầu. Bỏ đi, nói linh tinh cũng vô dụng, cứ dùng tiền vào quan sát trận này. Mã Khiếu cũng ngừng huấn luyện, cả đám đồng đột cũng bu lại bàn tán. Đội trưởng à, một cây cờ đỏ đúng là Justin sao? Ừ, đây cũng không phải là bí mật gì, chẳng qua hắn không biết là đối thủ mà hắn sắp gặp là ai thôi, ha ha. Mã Khiếu nói tên tiểu tử này quá đắc ý rồi, trước kia một cây cờ đỏ quả thật rất mạnh, nếu như trang bị kém một chút thì với thao tác cận chiến của Justin có thể bù đắp lại, nhưng nếu như đối thủ ngang tay cơ giáp lại trang bị giống nhau, vậy thì Justin chắc chắn cũng biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên buồn phiền cũng không có cách nào thay đổi được gì, nhưng mà xem ra tên tiểu tử này vẫn còn thù dai, muốn dùng khô lâu để lấy lại mặt mũi. Tuy nhiên Justin vẫn là một thằng đàn ông, chiến thần số 1 ứng chiến với chiến thần số 1. Vương Tranh cũng xem chiến tích của đối phương, đối thủ này không tầm thường, hơn nữa cũng lựa chọn chiến thần số 1, chắc chắn là hắn rất tự tin. Ông chủ, số người trả tiền đã vượt qua 2.000, vẫn đang tăng lên, chúng ta tuyên truyền trong khoảng thời gian quá ngắn, căn cứ theo lệ cũ tình trạng loại này chỉ là nhất thời, nếu như chuẩn bị đầy đủ thì có thể vượt qua 5.000. Nhân viên hưng phấn nói, thế nhưng sau rông lại không có chút phấn khởi nào. Mấy đứa đáng chết này, chẳng lẽ không muốn nuôi khô lâu mập mạp một chút rồi mới giết sao? Bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu hấp dẫn một vài ánh mắt lại giết rồi. Sauron vô lực phất tay, nói, đi đi chuẩn bị thật tốt ta nghỉ ngơi một chút quỷ tha ma bắt đầu lại bắt đầu đau đớn rồi. Cách chương.